Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, khí lạnh run công cụ người. Tiểu tử ngốc này rốt cục bị dao động què rồi a. Lại là một cái sáng sớm ngày thứ hai, Baker chính đang ven đường quán cà phê uống trên tay cà phê thời điểm. Nhìn qua báo chí một cái tin tức trong lòng nghĩ như vậy. Có thể Wally chính mình cũng không biết, không có đã nói với hắn vượt qua 10 tuổi nói Baker. Vừa vặn là tối người hiểu hắn, bởi vì, ở kiếp trước thời điểm, Baker có cái bằng hữu, chính là tương tự với Wesley loại tính cách này. Này tuyệt không là bịa đặt, Baker kiếp trước coi như là lăn lộn lại kém, cũng sẽ không đối với trần chuồng nón xanh mà ngoảnh mặt làm ngơ. Huống chi Baker kiếp trước lăn lộn cũng không kém, ở mấy cái huynh đệ tốt dưới sự giúp đỡ, tuy rằng chỉ là một cái phổ thông nhân viên văn phòng, nhưng dù gì cũng là có thể ở đế đô mua nhà nhân viên văn phòng đây. Vì lẽ đó, Baker hiểu rất rõ Wesley, người như thế là rất dễ dàng bị người lợi dụng, hơn nữa còn có thể bị mỹ nữ lợi dụng thương tích đầy mình. Trương Vô Kỵ nàng mẹ nói thật cũng không hoàn toàn đúng. Càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ nói dối. Câu nói này không có tật xấu. Có điều bởi vì ở phía sau thêm một câu. Nam nhân càng xuẩn hẹn hò đem nữ nhân lời nói dối cho rằng nói thật. Nữ nhân lời nói dối là cùng nam nhân song thương thành tỷ lệ. Đồng, một ly latte, được rồi, xin chờ một chút. Baker ngẩng đầu nhìn ngồi ở chính mình đối diện trên ghế Fox. New York năm tháng khí trời cũng không tính lạnh, tương tự cũng không tính nhiệt. Ngày hôm nay Fox mặc một bộ màu đen áo khoác bằng da cùng một cái quần da. Phối hợp với có chút quyển tóc dài còn có cái kia câu hồn đôi mắt đẹp. Hết sức động lòng người. Baker nhìn một chút trên tay đồng hồ thời gian, đưa tay trên báo chí chồng chất lên. Ngày hôm nay nhanh như vậy, Fox tiếp nhận người phục vụ đoan tới được cà phê, nhấp một miếng, nhanh người là ngươi đi. Baker cười cợt, trực tiếp quên Fox câu nói này, đi theo ngươi phía sau cái mông đuôi nhỏ đây, đi trong xưởng nắm tư liệu, cẩn thận nuôi hổ, thành hoạn, gặp sao? Baker méo sạch đầu, ai biết được, ngốc xuẩn bạch là cái quát còn vô dụng không sai, nhưng quát con vô dụng cũng coi như là người đàng hoàng một loại. Vì lẽ đó, đừng xem người đàng hoàng bình thường một bộ gặp cảnh khốn cùng dáng dấp. Nhưng, nổi giận lên, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Người đàng hoàng thật sự phát hỏa lên nhưng là sẽ không cân. Nhắc hậu quả gì, một khi thật sự nổi giận, đó là thật sự không sợ trực tiếp làm ra. Cẩn thận đến cuối cùng. Hắn liền xưởng dệt cũng dám hủy đi. Cái kia bất chính cùng ngươi ý. Baker ngẩng đầu nhìn lại Fox. Nghe không hiểu. Ta ngụy trang thật kém như vậy sao? Không thể à. Chuyện này ta nhưng là không có nói cho bất luận người nào đây. Fox nói rằng. Có thể tìm nhà dưới. Không phải sao? Baker biểu hiện khẽ nhúc nhích. Nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là chuyện này. Ta còn tưởng rằng ngươi đã biết ta mục đích thực sự. Một giây sau, Baker khẽ mỉm cười, không nói gì. Thế giới này có rất nhiều kẻ ngu si, nhiều đến tên lừa đảo cũng không đủ dùng cái kia một loại. Nhưng, Baker có thể không cảm giác mình hiện nay tiếp xúc trong đám người có người nào là kẻ ngu si. Thích khách giới bên trong kẻ ngu si càng thiếu, ngốc xuẩn bạch ngoại trừ. Hàng này căn bản không phải thích khách, từ vừa mới bắt đầu chính là cái công cụ người, chỉ có điều là đem hắn cho rằng thích khách đến bồi dưỡng công cụ người thôi. Vì lẽ đó, Baker sẽ không cười to 3 tiếng sau đó nói bị người bắt được như vậy lời ngớ ngẩn. Nói ra câu nói này sẽ chỉ làm người khác biết hắn đáp án là sai lầm. Fox liếc mắt nhìn Baker, mặt không hề cảm xúc, cẩn thận sơ loan. Baker nở nụ cười một tiếng, sau đó gật đầu nói, cảm tạ, ta biết. Forbes thấy thế cũng không nói thêm gì, lấy ra trên bàn latte, sau đó hướng về chính mình ngừng ở bên cạnh hỏa xe thể thao màu đỏ đi tới. Không lâu lắm, Forbes đi xe rời đi. Sơ Loan là chắc chắn sẽ không để Baker như vậy dễ như ăn cháo rời đi. Đây là Baker rất sớm đã rõ ràng trong lòng sự tình. Có điều, Baker cũng chưa hề nghĩ tới nhanh như vậy rời đi. Dù sao hắn hiện tại là fraternity người. Ở fraternity không có diệt vong trước. Hắn là không thể rời đi. Hơn nữa, cái kia máy dệt đồ vật bên trong, ta còn không có được đây. Baker nghĩ như vậy, đem để ở một bên kính râm cho mình mang tới. Sau đó, đứng dậy hướng về ngừng ở bên lề đường màu đen Honda đi đến. Sau 10 ngày, xưởng dệt lại một lần nữa tổn hại một tên đại tướng. Lần này là The Repairman. Quan trọng nhất chính là, lần này giết chết The Repairman cũng không phải Cross, mà là ngốc xuẩn bạch. Xưởng dệt bên trong, đeo kính đen Baker mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ hai con mắt đóng chặt đã không một tiếng động đờ. Repairman nhìn về phía ngồi ở một bên cong người trầm mặc không nói, Wesley cười gằn một tiếng. Ngu xuẩn, ngoặc kép, Wesley lỗ tai hơi nhúc nhích một chút, nhưng cuối cùng lựa chọn không nhìn Baker câu nói này. Baker lập tức nhìn về phía Sơ Loan. Xưởng trưởng, xử phạt là cái gì? Sơ Loan mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Baker. Fraternity pháp quy, tuyệt không nguy hại huynh đệ đồng minh. Đây là ngộ sát cũng là giết. Hero, ngươi muốn nói cái gì? Có lỗi liền nhận, chịu đòn nghiêm. Baker mặt không hề cảm xúc ngón tay cong người ở bên kia chứa đà điều Wesley. Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi, hơn nữa còn là vô dụng rác rưởi. Căn bản biến không được có thể thu về rác rưởi. Hero, Wesley nghe được câu này cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp ngẩng đầu đứng dậy căm tức Baker. Vậy còn ngươi, Cross truy sát chúng ta thời điểm, ngươi ở đâu? Baker nở nụ cười. Một giây sau, Baker sắc mặt chuyển lạnh. Tay phải run lên, chính là phịch một tiếng. Một viên hoàng sán viên đạn trực tiếp phá không hướng về Wesley mi tâm đuổi theo. Chỉ là, Forbes một cái xúy thương, trực tiếp đánh rơi Baker viên đạn, hướng về Baker nói rằng, được rồi, Hero, đủ chưa? Được rồi, xưởng trưởng Sơ Loan trầm giọng nói, lập tức hướng về Baker nói rằng, Wesley sai. Đợi được hắn giết Cross ở hành kết luận cuối cùng cũng không muộn. Fraternity pháp quy ta so với ngươi càng thêm rõ ràng. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Baker hữu tay, khẽ vung, đem súng lục thu hồi. Sau đó liếc mắt một cái ngốc tại chỗ tựa hồ há hốc mồm Wesley. Trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Wesley nội tâm nhút nhát, mới vừa. Wesley ở Baker khuôn mặt trở nên lạnh một khắc đó, cảm nhận được một luồng từ trên trời giáng xuống đem hắn triệt để bao phủ lại vô biên sát cơ. Ta thật sự sẽ chết. Wesley tứ chi hơi bị lạnh, nghĩ cái kia một viên viên đạn bắn vào hắn mi tâm sau khi cảnh tượng càng thêm chính là tóc gáy dồn. Dập dựng thẳng lên, Baker từ vừa mới bắt đầu liền không ưa hắn. Đây là Wesley biết đến. Còn nguyên nhân, mấy tháng này bên trong, Wesley cũng đã biết là tại sao. Forbes là Baker người, nhưng Sơ Loan hạ lệnh để Forbes mang theo hắn. Tự nhiên, này gặp làm tức giận Baker. Nhưng, dựa vào cái gì? Ngươi không phải là so với ta sớm đến vài bước sao? Ta nhưng là trời sinh thích khách. Trong cơ thể chảy xuôi chính là thích khách huyết thống. Ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Tức giận, run, Wesley phục hồi tinh thần lại sau khi mạnh mẽ cắn môi mình, để máu tươi đến kích thích hắn quên mới vừa bóng đen của cái chết. Đồng thời, Wesley cũng nổi lên đối với Baker sát cơ. Ngươi muốn giết ta, được đó, so với xem, ai sợ ai, ta là trời sinh thích khách, Hơn nữa phụ thân ta cũng là tổ chức thích khách. Đối với tổ chức trung thành độ cùng giá trị so với ngươi, cái này nửa đường gia nhập thích khách cao hơn rất nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.